Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, thứ 740 chương 10 Phò Mã 05, Thái Hậu tức giận đến thân thể thẳng run run, Phượng Giao thật đúng là ngoan a, không chỉ nhượng Mân Nhi phá hủy sơ tâm thuần khiết thân, lại vẫn nhượng Mân Nhi gánh vác dâm loạn hậu cung tội danh. Thực sự là tối độc phụ nhân tâm a. Trong phòng có hai nam nhân, nếu như không một không có Bính Sơ Tâm, Thái Hậu là tuyệt đối sẽ không tin. Phượng Giao nữ nhân kia thủ đoạn độc ác, sát phạt quả quyết, nàng lần này muốn phá hủy nàng danh tiết, càng muốn phá hủy của nàng nhân duyên. Nếu như nàng liền như vậy đơn giản phóng quá Sơ Tâm, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Thái Hậu không tin, Phượng Giao càng thêm sẽ không làm như vậy. Nhịn lại nhịn, Thái Hậu mới đưa tức giận đè xuống. Lần này là nàng thất sách, phái cho Sơ Tâm ám vệ cũng chỉ là dặn bảo bọn họ bảo hộ Sơ Tâm an nguy. Cũng không có dặn cái khác, nếu không bọn họ cũng sẽ không lấy Sơ Tâm mệnh lệnh là chính. Nếu là có thể sớm một chút báo cho biết nàng sự tình khác thường, có lẽ còn sẽ không thay đổi thành bây giờ bộ dáng. Thái Hậu làm việc từ trước đến nay cẩn thận, kế hoạch sự tình sẽ không nói cho rất nhiều người, cho nên canh giữ ở Tê Ngô Cung ám vệ các cũng không biết hội phát sinh chuyện gì. Chỉ là Vĩnh Ninh dặn bảo bọn họ muốn ngăn trở thái tử. Đãn bởi vì tình huống lúc đó, không có ngăn cản Ngọc Lưu, mà Vĩnh Ninh lại đưa bọn họ quát lui. Bọn họ tự nhiên không biết phát sinh chuyện gì, cho nên không có đúng lúc nói cho Thái Hậu rất bình thường. Hoàng thượng mặc dù không có xử trí Sơ Tâm và Ngọc Mân, Đãn Tịnh không tỏ vẻ hắn sẽ không truy cứu việc này. Thái Hậu nhíu mày, đạo, được rồi, ngươi trở về đi, nhượng công chúa Hoa Thất Hoàng tử tới gặp ai ra. Lập tức, ám vệ nói tiếng, là, liền lui đi, không ra nửa canh giờ. Trong cung tin tức liền chính xác truyền đến thái tử trong phủ. Phượng Giao còn đang nghỉ ngơi. Ngọc Lưu cũng không quấy rầy nàng. Bất quá nhìn thấy tin tức thượng nội dung, trong lòng vẫn còn có chút giận. Bữa tối thời gian, Phượng Giao vừa vặn tỉnh ngủ. Ngọc Lưu xử lý xong sự tình, cũng thượng mềm giường nhỏ. Ôm Phượng Giao, hai người tương đồng mà ngủ. Lúc nàng tỉnh lai, Ngọc Lưu đang ngủ say. Sắc mặt mặc dù còn không dễ nhìn, đãn so với sáng sớm thời gian tốt mấy phần, xem ra là thực sự mệt muốn chết rồi. Phượng Giao im lặng cười cười. Trước đây Ngọc Lưu luôn luôn nói chưa no, chắc hẳn tối hôm qua là ăn được lực bất tòng tâm. Lúc nàng tỉnh lai, suýt nữa cho rằng hông của nàng chặt đứt, khoảng chừng là của Phượng Giao ánh mắt quá mức cực nóng. Ngọc Lưu giật giật thân thể, chậm rãi mở mắt, con ngươi đen có chút mờ mịt, nháy nháy mắt, từ từ trở nên thanh minh, thấy Phượng Giao cười híp mắt nhìn hắn, không khỏi thấu quá khứ hôn hôn Phượng Giao môi, đạo, tỉnh ngủ, Phượng Giao cười cười, đạo, ân, ngươi sự tình đô xử lý xong, trong cung đến tin tức không có, Ngọc Lưu có chút bất mãn, thế nào vừa mới tỉnh lại liền hỏi cái này một chút. Vu Oán chừng Phượng Giao liếc mắt một cái, đạo, tới, Hoàng thượng tự mình đá môn đi vào, nghe nói, Hoàng thượng đi vào thời gian, Vĩnh Ninh Hòa Thất Hoàng đệ hai người còn như keo như sơn. Một chút cũng không muốn tách ra đâu, Ngọc Lưu một điểm không che giấu hắn cười trên nỗi đau của người khác. Bộ dáng kia, dường như hắn lúc đó ngay hiện trường nhìn thấy bình thường. Bất quá. Phượng Giao cũng có thể tưởng tượng nhận được, Hoàng thượng ngay lúc đó sắc mặt nên so với đáy nồi còn là đen. Hoàng thượng xử lý như thế nào? Phượng Giao mân môi cười, theo hỏi, Ngọc Lưu trả lời, không có xử lý, chỉ là khiển trách một phen. Sau hai người liền bị Thái Hậu gọi lên, không biết nói cái gì, chỉ là lúc đi ra rõ ràng ủ rũ. Ước chừng là bị khiển trách một phen, sau đó Ngọc Lưu lại nói hạ Hoàng thượng đi Tê Ngô Cung hậu. Tình huống, Phượng Giao nghe xong không khỏi nhíu mày. Đạo, xem ra Hoàng thượng cử động cũng làm cho Ngọc Mân có cảm giác nguy cơ. Người đoán hắn có thể hay không liên đới Hoàng thượng cũng đã giết. Ngoặc kép, hết chương.